chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 498, đánh giết nữ Đoạ Lạc Thiên Sứ. Ngươi không sao chứ? Vương Đại Đông âm thanh vang lên. Christina ngẩng đầu, chỉ gặp Vương Đại Đông trong tay ôm lấy một cái trẻ em lớn bằng cánh tay ống thép. Ống thép là Vương Đại Đông theo xà đơn phía trên lột xuống. Vừa mới nữ Đoạ Lạc Thiên Sứ cũng là bị căn này ống thép đánh bay. Nữ Đoạ Lạc Thiên Sứ bay rớt ra ngoài 5-6 mét, lại lăn trên mặt đất ra ngoài mười mấy mét, lúc này mới chật vật ổn định thân hình. Cái này sao có thể? Lúc này mới 2 phút đồng hồ mà thôi. Nữ Đoạ Lạc Thiên Sứ đứng lên, trên mặt lộ ra thật không thể tin thần sắc, bắp thịt tê liệt độc tố, ít nhất có thể tê liệt 5 phút đồng hồ thời gian. Mà thuốc giải độc có hiệu lực cũng cần 5 phút đồng hồ thời gian. Có thể vẻn vẹn 2 phút đồng hồ Vương Đại Đông vậy mà liền theo tê liệt trong trạng thái đi ra ngoài. Vương Đại Đông nắm ống thép tay đang phát run, thực dược hiệu cũng không hề hoàn toàn đi qua. Vừa mới hắn chỉ là cưỡng ép xách một hơi. Nữ Đoạ Lạc Thiên Sứ đồng tử co rụt lại, khóe miệng vung lên một tia cười lạnh. Nguyên lai là tại cậy mạnh, hiện tại ta thì đưa các ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Vương Đại Đông mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, có thể 2 phút đồng hồ thời gian thì có thể hành động. Cái này thật sự là thật đáng sợ. Nữ Đoạ Lạc Thiên Sứ không còn dám mang xuống. Vương Đại Đông lần nữa cưỡng ép vận chuyển nội lực, cứ việc vẫn như cũ không có thể sử dụng quá nhiều nội lực, chí ít không phải không hề có lực hoàn thủ. Lúc này hắn tựa như là phát cuồng trâu rừng, điên cuồng huy động trong tay ống thép, mỗi một lần công kích đều từ bỏ phòng ngự. Keng keng keng keng, ống thép cùng màu đen kiếm nhỏ mấy lần giao phong, mỗi lần giao phong đều sẽ bị gọt sạch một mảng lớn. Nữ Đoạ Lạc Thiên Sứ trên mặt phủ đầy cười lạnh, một cái ống thép cũng muốn cùng hắn đặc chế chiến kiếm giao phong, quả thực là muốn chết. Lại là một lần giao phong, Vương Đại Đông trong tay ống thép tận gốc bị cắt đứt, chỉ kém 0,5 cm thì tước đến hắn tay. Lúc này Vương Đại Đông để tay tiến bên hông, giữ tại một thanh màu đỏ trên chuôi kiếm. Nữ Đoạ Lạc Thiên Sứ ánh mắt ngưng tụ, trong lòng nhanh chóng làm ra phán đoán. Vương Đại Đông có thể đem kiếm giấu ở bên hông, như vậy hắn sử dụng nhất định là đem nhuyễn kiếm. Khoảng cách này dưới, Vương Đại Đông căn bản không kịp rút kiếm. Có phán đoán, Nữ Đoạ Lạc Thiên Sứ quyết tâm trong lòng, trong tay giơ lên cao cao kiếm nhỏ, trực tiếp đối với Vương Đại Đông cổ chém đi xuống. Dù sao phía trên yêu cầu là đạt được Vương Đại Đông huyết dịch, chỉ cần tại giết chết Vương Đại Đông về sau lập tức đem huyết dịch của hắn thu thập lên là được. Phốp, lợi kiếm vào thịt âm thanh vang lên, Vương Đại Đông đầu cũng không có phi lên, Nữ Đoạ Lạc Thiên Sứ kiếm cũng không có chém đi xuống, vẫn như cũ duy trì giơ lên cao cao động tác, cúi đầu nhìn một chút cắm vào bộ ngực mình màu đỏ kiếm nhận, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Máu tươi từ Nữ Đoạ Lạc Thiên Sứ miệng bên trong chảy ra, thân thể té ngửa về phía sau mà đi. Nguyên lai Vương Đại Đông giấu ở bên hông cũng không phải là một thanh nhuyễn kiếm, mà chính là một thanh kiếm gãy. Kiếm gãy chỉ có một thước không đến chiều dài. Nếu như đây là một thanh hoàn chỉnh kiếm, Vương Đại Đông căn bản không có cơ hội rút ra, liền sẽ bị Nữ Đoạ Lạc Thiên Sứ chặt rơi đầu. Vương Đại Đông chà chà cái trán mồ hôi, vừa mới có thể xử lý Nữ Đoạ Lạc Thiên Sứ đúng là may mắn, bởi vì Nữ Đoạ Lạc Thiên Sứ không nghĩ tới hắn kiếm lại là đem kiếm gãy. Cầm, ngươi lại cứu ta nhất mệnh. Vương Đại Đông nhẹ khẽ vuốt vuốt kiếm gãy, tựa như là đang vuốt ve lấy chính mình tình nhân. Lúc này thuốc giải độc tựa hồ có tác dụng, trên thân tê liệt cảm giác dần dần biến mất. Vương Đại Đông đem kiếm gãy một lần nữa thả lại bên hông. Từng bước một hướng về Christina đi đến. Lúc này Christina một mặt cho tàn chi sắc, cùng nữ Đọa Lạc Thiên Sứ giao thủ. Nàng vốn là thụ bị thương cực kỳ nặng, lại thêm phục dụng tàn thứ tử thần dược tề, có thể nói đã nửa chân đạp đến tiến quan tài, 80% tỷ lệ tử vong. Loại này xác suất trên cơ bản chẳng khác nào hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Đại Đông muốn thay Christina liệu thương, nhưng lại bị Christina cự tuyệt. Ngươi nghe ta nói, Minh Hà muốn ngươi là dòng máu của ngươi. Lần này tuy nhiên thất bại, nhưng bọn hắn không biết từ bỏ ý đồ. Vương Đại Đông cảm giác có chút kỳ quái. Minh Hà muốn huyết dịch của mình làm gì? Thiên đường sẽ không để cho Minh Hà thành công đạt được dòng máu của ngươi. Christina lời còn chưa dứt, liền ngất đi. Bất quá Vương Đại Đông dĩ nhiên minh bạch Christina ý tứ. Nói đúng là Minh Hà bởi vì muốn huyết dịch của mình tới giết chính mình. Mà thiên đường thẩm phán, bởi vì muốn ngăn cản Minh Hà đạt được huyết dịch của mình, cũng muốn tới giết chính mình. Trong lúc nhất thời Vương Đại Đông có chút bực bội, xem ra chính mình về sau sinh hoạt đã định trước khó có thể bình tĩnh. Bị hai cái này tổ chức để mắt tới, tuyệt đối là vô cùng lớn phiền toái. Xem ở ngươi vì cứu ta sử dụng tàn thứ tử thần dược tề, ta thì lại cứu ngươi một lần. Bất quá lần này muốn cứu ngươi, chỉ sợ có hơi phiền toái a. Vương Đại Đông một bên tại Christina cái kia nóng nảy trên thân thể quét mắt, một bên lẩm bẩm. Vương Đại Đông dùng ngón tay đem trên cổ viên đạn đập đi ra, sau đó ôm lấy Christina chính là hướng về biệt thự đi đến. Hắn đương nhiên không có khả năng đem Christina đưa bệnh viện. Lấy Christina tình huống bây giờ, đoán chừng còn không có đưa đến bệnh viện liền phải ở ra rắm. Mà lại, coi như đưa bệnh viện đoán chừng cũng liền nói với hắn chút nén bi thương, chuẩn bị hậu sự loại hình lời nói. Vương Đại Đông đương nhiên không dám đi cửa chính trở về. Lúc này tam nữ hơn phân nửa còn đang ăn mì đâu. Phải biết nữ nhân ăn đồ ăn từ trước đến nay rất chậm, trực tiếp ôm lấy Christina, theo cửa sổ nhảy vào đi, vừa đem Christina phóng tới trên giường, chính là nghe được tiểu ma nữ thanh âm theo trong phòng khách truyền đến. Chị gái, ta đánh cược, tỷ phu khẳng định ra ngoài lêu lổng đi. Vương Đại Đông nhất thời sạm mặt lại, ra ra ngươi tiểu ma đầu. Lão tử mẹ nó có thù oán với ngươi đúng không? Một ngày ấy không lừa ta ngươi thì ngứa ra ngứa. Cái này muốn không phải muốn vì Christina trị liệu, Vương Đại Đông không phải được ra ngoài đem cái này tiểu ma đầu giáo huấn một lần không thể. Nữ lão tổng chỉ là yên tĩnh ăn mặt. Nam nhân, ngươi càng là cái chốt gấp, bọn họ phản nghịch tâm lý thì càng mạnh. Lại thêm nàng ngày bình thường vốn là không có gì thời gian bồi Vương Đại Đông. Bởi vậy nàng cũng không phản đối Vương Đại Đông có một ít tư nhân không gian. Thậm chí, chỉ cần không đi ra làm loạn, coi như Vương Đại Đông có như vậy một hai cái hồng nhan chi kỳ, nàng cũng sẽ một mắt nhắm một mắt mở. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Vương Đại Đông không thể cùng hắn nữ nhân lên giường. Đây là nữ lão tổng tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Trên thực tế, bất kỳ nữ nhân nào đều khó có khả năng dễ dàng tha thứ chính mình nam nhân đi cùng khác nữ nhân ngủ. Chớ nói chi là nữ lão tổng loại này thiên chi kiêu nữ. Có lúc Lâm Thi Nghiên đối Vương Đại Đông yêu cầu rất nghiêm ngặt, có lúc lại rất buông lỏng đối với mình nam nhân. Lỏng có độ, đây mới là một cái nữ nhân thông minh phải làm. Không biết lúc nào, Lâm Thi Nghiên lại nhưng đã tiếp nhận Vương Đại Đông là nàng lão công cái thân phận này. Nếu như Vương Đại Đông thật làm cái gì có lỗi với nàng sự tình, nếu không thì ly hôn, nàng mới sẽ không giống những cái kia rong chi tục phấn. Một khóc hai nháo ba treo cổ. Lại nói, hai người quan hệ căn bản còn chưa tới một bước kia. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,